500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, thôn nhỏ phong cảnh. Mùa đông có thể ăn kem địa phương không ít, nhiều hơn nữa Tiểu Khang thôn một cái cũng không kém. Chu Du cùng Mira liền ở trên thảo nguyên ăn kem, nhìn mấy mét ở ngoài băng tuyết ngập trời. Như là bọn họ một dạng tẻ nhạt người còn có rất nhiều. Mấy ngày nay chính trực cuối năm du lịch mùa thịnh vượng. Rất nhiều rảnh rỗi người đều toàn quốc các nơi du lịch. Những nơi còn lại xảy ra vấn đề. Vì không làm lỡ bản tình hình tượng. Liền đem phụ cận tiếp nhận không dưới du khách chuyển đến Tiểu Khang thôn bên này. Cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý lại đây. Có một nhóm người trực tiếp ngồi xe về nhà rồi. Bởi vì Tiểu Khang thôn rất nổi tiếng. Phần lớn người vẫn là đồng ý lại đây tiếp tục du lịch. Nguyên bản mùa đông lượng tiêu thụ không tốt kem xưởng. Mỗi ngày đều muốn hướng về nơi này vận vài xe kem. Thậm chí là còn tốn nhiều tiền ở trong thôn thuê một cái nhà kho. 2 khối tiền một cái sữa chua kem rất nhanh sẽ ăn xong rồi. Chu Du nhìn một chút những kia trang cùng băng tuyết thánh nữ một dạng nữ nhân mập. Đối loại này làm điệu làm bộ lại vẻ ngoài không dễ nhìn nữ nhân. Rất nhanh sẽ không chú ý rồi. Phỏng chừng sau khi trở về khẳng định chỉnh ảnh một trận. Sau đó phát đến trên Weibo bán lấy tiền đi. Chu Du biết chuyện như vậy. Bất quá hắn khẳng định không phải những nữ nhân này khách hàng. Hắn là trắng phiêu đảng. Giả quan tâm. Vĩnh viễn không bao giờ like. Vĩnh miễn bàn luận. Đến rồi. Đến rồi. Lại đây rồi. Chỗ cũ truyền đến một trận tiếng la. Sau đó liền nhìn thấy chu vi ngắm phong cảnh chụp ảnh du khách dồn dập đứng dậy. Chu Du đã gặp rất nhiều lần. Có thể mỗi lần nhìn thấy những người này cầm điện thoại di động đối với người. Như là bị nam châm hấp thụ hắc thiết cạn một dạng đến gần hành vi. Vẫn là cảm giác rất kỳ lạ. Mấy trăm người đều vô cùng phấn khởi tụ tập ở bên đường cái. Chỉ thấy một chiếc cỡ lớn kéo hàng xe tải mở đến trên đường cái. Trong thôn đường cái sửa tốt không bao lâu. Hơn nữa vẫn là đường xi măng quan hệ. Không thích hợp loại này cỡ lớn xe tải đi tới. Sở dĩ ở đường xi măng cùng đường cái giao tiếp địa phương. Liền thành vật tư rời đi trung chuyển trạm. Lần này Tiểu Khang thôn đột nhiên đến rồi mấy ngàn du khách. Nguyên bản dự trữ qua mùa đông lương thực liền không đủ dùng rồi. Sở dĩ từ phụ cận mấy huyện đều điều hành lại đây các loại vật tư. Có trong huyện có khăn mặt xưởng, liền khẩn cấp từ trong xí nghiệp thu mua một nhóm khăn mặt. Còn có mì ăn liền, mỏ khuyết nước chờ cứng nhắc vật tư. Này một xe trang chính là gạo và mì chờ vật tư. Tính cả trước bình thường lại đây du khách cùng phụ cận quá đến giúp đỡ người. Tiểu Khang thôn nhân số đã vượt qua 2-3 vạn rồi. Hiện tại mỗi ngày đều có mới du khách không mời mà tới. Ngưng lại càng nhiều người. Đối ngoại sức hấp dẫn liền càng mạnh. Gạo và mì đương nhiên không có gì đẹp đẽ. Đẹp đẽ chính là lại đây dỡ hàng người. Quách Biệt đám người ở xe mở ra sau. Cấp tốc tại chỗ nhảy đến cao hơn 1 mét trong buồng xe. Cái này xe tải lớn là mặt bên mở loại kia siêu xe vận tải. Quách Biệt cùng quân sư Lý Tĩnh nhảy tới sau liền cấp tốc bắt đầu đi xuống ném đồ vật. Một túi gạo từ trên xe bay ra. Rất nhanh sẽ bị bên cạnh xe hàng nhỏ trên Lý Nguyên tiếp được. Quách Biệt cùng Lý Tĩnh hai người đồng thời cầm trên tay nắm lấy gạo túi đều ném đi ra ngoài. Ném xong một cái liền ném cái thứ hai. Ở khán giả quay chụp dưới. Từng túi mấy chục cân gạo túi lại như là dội nước một dạng ném ra ngoài. Tình huống như thế, bình thường khẳng định là không ai đỡ được. Nhưng nơi này không phải lúc bình thường. Không đúng vậy sẽ không nhiều người như vậy sang đây xem rồi. Lý Nguyên đối cuồn cuộn không ngừng ném lại đây gạo túi cũng không có biểu hiện ra căng thẳng hoặc là trịnh trọng thái độ. Hắn chỉ là rất tùy ý dùng cả hai tay. Đem từng túi tùy ý đong đưa gạo túi lục tục gấp ở xe hàng nhỏ trên. Hơn 50 túi gạo rất nhanh sẽ bị chỉnh tề gấp ở cùng nhau. Toàn bộ xe vận tải thùng xe cũng đều chứa đầy rồi. Lý Nguyên rất nhanh sẽ từ trên xe nhảy xuống. Mở cửa xe liền đem xe lái đi rồi. Rất nhanh chiếc xe thứ hai lại đây rồi. Lý Mông nhảy lên chính mình xe hàng nhỏ trên, ngượng ngùng nói, chậm một chút, ta không Lý Nguyên nhanh như vậy. Lý Tĩnh cùng Quách Biệt rất nhanh lại lần nữa ném đi từng túi gạo đi ra. Lý Mông cấp tốc thật lòng tiếp được một túi gạo. Nếu là Chu Du lời nói, chỉ sợ là trực tiếp né tránh rồi. Bất quá Lý Mông rất nhanh sẽ thật lòng chuyển động. Dựa theo trận này cùng mọi người luận bàn lúc học đến thân pháp, hữu kinh vô hiểm đem mấy chục túi gạo đều cho tiếp được cũng đặt ở xe hàng nhỏ trên. Lý Mông thở phào nhẹ nhõm. Hắn khí lực lớn, thế nhưng Lý Nguyên so với sức mạnh của hắn càng to lớn hơn. Đồng thời thân thủ cũng càng nhạy bén. Lý Mông lái xe sau khi rời đi, lại đây chính là Quách Tùng rồi. Quách Tùng cười từ trên xe nhảy xuống. Chính mình một người giữ cửa miệng gạo và mì hướng về trên xe của chính mình ném. Quách Biệt cùng Lý Tĩnh lại là đi bên trong đem hàng hóa chuyển tới cửa. Ở mười mấy người nhanh chóng hành động dưới, một chiếc xe hàng lớn trên hàng hóa rất nhanh sẽ bị giết sạch. Bọn họ mười mấy người hiệu suất, so với bình thường 100 người hiệu suất cũng cao hơn. Nếu như là cùng phụ cận này mấy trăm du khách so sánh lời nói, như vậy hiệu suất là 20 lần trở lên. Bất luận là công trường làm việc vẫn là sửa đường cùng xây phòng, này hơn 20 người đều thể hiện ra so với cơ khí càng mạnh hơn siêu cấp hiệu suất. Có bọn họ những người này ở trong thôn, trị an cùng quản lý thành phẩm thật lớn hạ thấp rồi. Không cần hao tốn sức lực để du khách làm sao an tâm ở lại chỗ này. Tiểu Khang thôn đâu đâu cũng có phong cảnh. Lấy Tiểu Khang thôn làm trung tâm ra bên ngoài 1000m địa phương, tất cả đều là ấm áp mùa xuân. Mà nhìn ra phía ngoài lời nói, chính là mùa đông rồi. Mấy ngày nay thường thường có du khách chung quanh thám hiểm. Liền ngay cả trong chuồng bò châu vàng, mỗi ngày đều cũng bị du khách yêu cầu dắt tới dắt đi. Quách Tùng kia con bò, mỗi ngày chỉ cần ở trong ruộng cho du khách làm người mẫu, là có thể kiếm được so với nó giá trị bản thân đều muốn nhiều thù lao. Này tính tốt rồi, có chút người ngựa, một ngày cũng bị mấy trăm du khách cưỡi, mỗi lần đều rất ngắn. Chu Du cảm giác mình là một cái danh nhân. Thế nhưng mỗi ngày ở trong thôn đi dạo đến đi dạo đi, người khác chỉ coi hắn là bảo an cùng tuần tra viên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với hắn, ngươi là Chu Công Cẩn 502 đúng không? Ta là fan của ngươi nha. Không có, loại người này không có. Chu Du đang định lúc trở về, một người đàn ông đi tới đối với Mira nói rằng, ngươi tốt, ngươi là một người đến du lịch sao? Mira lắc lắc đầu, kiêu ngạo nói, ta là Quách Biệt bằng hữu của bọn họ, người mình. Nam nhân nghe được Mira nói như vậy, liền cao hứng nói rằng, ta nghĩ tới, ngươi là Mira tiểu thư đúng không? Ta xem qua ngươi video. Mira cao hứng cực kỳ, đúng, không sai, chính là ta Mira. Nam nhân mỉm cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi, có thể thêm cái bạn tốt sao? Mira lắc lắc đầu, không thêm, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều địa phong cảnh, mà không chỉ là người. Tuy rằng bị đến gần là mị lực thể hiện, bất quá Mira cảm thấy những người này nhất định sẽ hỏi Quách Biệt chuyện của bọn họ. Chu Du nói rồi, chỉ cần phát hiện nàng để lộ bí mật, liền đem nàng điều về nhà. Căn cứ vào Mira đối nhà tư bản hiểu rõ, Chu Du khẳng định là có loại năng lực này. Sở dĩ Mira không nghĩ chính mình tìm phiền toái cho mình. Mira nhìn một chút, phát hiện Chu Du đã đi xa rồi, liền đuổi vội vàng đuổi theo. Ta còn có chuyện, gặp lại. Mira lễ phép cáo từ, sau đó hãy cùng lên Chu Du, nói rằng, Chu, mọi người đều ở nơi này, chúng ta không phải không địa phương học xe. Chu Du trực tiếp nói, đúng đấy, không tiết địa phương liền một mảnh này. Thích hợp xe đua địa phương cũng không nhiều. Ta trở lại chơi game rồi. Mira nói rằng, không đi giúp đỡ sao? Chu Du từ chối, không đi, ta đi qua chỉ có thể cản trở. Ngươi cũng một dạng. Chu Du không chỉ có khẳng định chính mình, cũng phủ định Mira. Mira nhìn thấy Chu Du nói như vậy, liền chán chường nói rằng, vậy ta trở lại phát video rồi. Ta muốn kiếm tiền.